Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Huyễn ảnh bầy sói, chương 256. Huyễn ảnh bầy sói tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cuồng như quần chỉ là phổ thông quái vật. Đụng với Đoạn Thu mấy người sức chiến đấu rất dễ dàng liền bị giải quyết. Mấy người sẽ không bỏ qua bất luận cái nào vật hái cơ hội. Thịt bò có thể đều là đồ ăn. Tận thế thiếu hụt nhất chính là đồ ăn. Cũng chính là Đoạn Thu mấy người thực lực mạnh mẽ. Có thể đi rất nhiều người đi không được địa phương thăm dò. Thế nhưng những người khác đồ ăn có thể đều là tỉnh ăn. Hơn nữa phần lớn đều không có dinh dưỡng. Phải biết, vật tư quét mới liền nhiều như vậy. Bị Đoạn Thu tìm tới những người khác ở đến sẽ không có. Muốn sinh tồn chỉ có thể đi quái vật dày đặc khu vực tìm kiếm thức ăn. Cùng quái vật chém giết, tìm kiếm dã ngoại trái cây kiếp sau hoạt. Một tháng quang tiểu đội nếu như đi ra ngoài thăm dò. Tối thiểu muốn đi cái 3-5 ngày mới ra đến. Nhất định phải săn giết được đầy đủ con mồi mới có thể sinh tồn. Hắc ám tệ phần lớn đều dùng tới mua trang bị. Nếu như mỗi ngày dùng hắc ám tệ mua đồ ăn là kiên trì không được bao lâu. Cuồng Ngưu Quần cho Đoạn Thu mấy người mang đến hơn 40 phân khối trạng thịt bò. Còn có mười mấy con ngưu chân. Những đồ ăn này thả đang bình thường tiểu đội đầy đủ ăn đã lâu. Đoạn Thu bỏ vào trong không gian giới chỉ. Đến thời điểm có thể đi khách sạn để bọn họ chế tác xưng là thịt bò khô loại hình thực phẩm money. Đoạn Thu một người cho 300 công hội điểm coi như là thu hoạch lần này. Vũ khí cùng trang bị đều là bình thường nhất trang bị. Cũng không ai muốn, đến thời điểm có thể ném tới phòng đấu giá hoặc là công hội cửa hàng. Tiếp tục tiến lên, Cuồng Ngưu Quần chỉ là hoang dã trên đại thảo nguyên bình thường nhất quái vật. So với tỷ đấu, Cuồng Ngưu Quần lợi hại quái vật nhiều đếm không hết, đi tới không một hồi. Liền tình cờ gặp làn sóng thứ hai quái vật, Ti Tháp Thiến dùng kính viễn vọng rất xa nhìn lại, nàng phát hiện là một đám lang loại quái vật, vào lúc này chiều gió sản sinh biến động, rất nhanh đám kia lang cũng cảm giác được mấy người tin tức. Trở nên càng ngày càng phân tán, nhìn thấy tình huống này, Ti Tháp Thiến mau mau nói rằng, hơn 1 vạn mét ở ngoài phát hiện một đám lang, có 7-8 con tả hữu. Quá xa ta không nhìn ra chủng loại, Đoạn Thu nghe xong cũng dùng kính viễn vọng nhìn lại. Quan sát một hồi lâu mới nhìn thấy Ti Tháp Thiến nói lang. Có điều khoảng cách vẫn cứ có 7-8 ngàn mét, Đoạn Thu xem cũng không phải quá rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là hỏi Dạ Oanh chiến cơ trên 3 người. Các ngươi giúp ta xem một chút, Ti Tháp Thiến nói. Là cái gì chủng loại bầy sói, Mạn Nhu đã sớm ở chú ý. Có điều Dạ Oanh chiến cơ trên dù sao không có tốt tra xét hệ thống. Vì lẽ đó chỉ có thể điều tra mặt đất nhất xuất hình ảnh. Rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu. Tầm nhìn rút ngắn sau đối chiếu một hồi cơ sở dữ liệu sau nói rằng. Là ma thú, hiện nay chỉ phát hiện một con. Ở các ngươi bên trái 5.000 mét, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đoạn Thu nghe xong cảm giác được không đúng. 5.000 mét lẽ nào bị vây quanh, Mạn Nhu tiếp tục nói. Là huyễn ảnh lang, có thuộc tính lửa cùng thuộc tính băng. Thuộc tính lửa chiếm đa số. Thông thường quần thể hành động, thấp nhất là 13 cấp ma thú. Mạn Nhu nói tới chỗ này cảm giác được không ổn lập tức điều chỉnh. Dạ Oanh chiến cơ điều tra hệ thống. Hình ảnh trên biểu hiện, có 7-8 con huyễn ảnh lang chính đang nhanh chóng tiếp cận mấy người vị trí. Những này có thể đều là ma thú a. Chạy mau, các ngươi bị vây quanh. Mạn Nhu lo lắng nói rằng, bên cạnh nàng Anastasia sau khi nhìn thấy vọt thẳng ra phòng điều khiển sau đó bộ đàm mới truyền. Đến âm thanh, mở ra cửa máy, ta đi trợ giúp mấy người coi như ở ngốc cũng cảm giác được không ổn. Mọi người đem xe cộ cất đi, vào lúc này khẳng định chạy không thoát. Phòng đoán bầy sói đã tiếp cận khoảng 2.000 mét. Các ngươi bảo vệ tốt Lam Thủy Nhi. Hạ cần đi bảo vệ Philomena, Đoạn Thu lấy ra trường kiếm nói rằng. hắn vừa mới dứt lời đoạn thu phía sau bóng dáng liền bỗng nhiên thay đổi. Tiếp theo ăn mặc toàn thân áo đen Hạ Cần liền xuất hiện. Nàng sau khi xuất hiện đi thẳng tới Philomena bên người, bên trái, Mili thanh âm vang lên. Đoạn thu quay đầu quá khứ liền phát hiện một con cả người bốc lửa diễm cự lang nhanh chóng vọt tới. Philomena thấy thế tay phải một điểm một đạo thiểm quang thuật liền bị thích thả ra. Vừa vặn bắn chúng ở con nào cự lang trên người, tạo thành hơn 500 điểm thương tổn. Đoạn thu thừa dịp cự lang còn không quá tới một người điều tra skill quá khứ. Tên gọi, huyễn ảnh hỏa lang, đẳng cấp, level 13, chủng loại. Ma thú, HP, 7W, quả nhiên là ma thú. Trước nhìn thấy nhưng là có 7, 8 con hoan nghênh lang, cũng chính là 7, 8 con ma thú, lần này nguy hiểm. Đoạn thu thấy Philomena skill phóng thích xong xuôi, trực tiếp một ảnh sát đột tiến quá khứ hô. Trước tiên giải quyết này một con, thừa dịp bầy sói vẫn không có tụ tập lên, có thể giết chết một con là một con. Mặc dù là 13 cấp ma thú, thế nhưng chúng trong đám người nhưng là có ma pháp sư. Philomena ở đoạn thu khởi xướng xung phong thời điểm lần thứ hai phóng thích hai đạo laser. Quang hệ phép thuật tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Hai đạo laser trong nháy mắt liền đánh chúng này con huyễn ảnh hỏa lang. Bên cạnh Nancy không có phát động công kích, mà là tại chỗ ngâm sướng lên phép thuật. Hiển nhiên là chuẩn bị ngăn cản cái khác lang lại đây. Đoạn thu xông tới trực tiếp phóng thích đóng băng chém. Cự lang bị liên tục hai lần công kích đã sớm phản ứng đến cái lại đây. Ung dung tránh thoát đoạn thu này một đạo đóng băng chém. Tiếp theo miệng một tấm một đám lửa liền phun về phía đoạn thu. Cảm giác được nhiệt độ cao tiếp cận. Đoạn thu trực tiếp tả vung tay lên. Một bức tường băng ở trước mặt bay lên chặn lại rồi nhiệt độ cao hòa Diemani nói thế nào đoạn. Thu cũng là ma vũ song tu. Vừa lúc đó bầu trời truyền đến súng ngắm liên tục nổ súng âm thanh. Xem ra Anastasia cũng bắt đầu ngăn cản bầy sói đến. Muốn giết chết một con ma thú nói đơn giản cũng đỉnh đơn giản. Nói khó cũng thật khó khăn. Hỏa diễm qua đi đoạn thu trực tiếp vòng qua tường băng một ảnh sát thêm trong nháy mắt ra tốc vọt. Tới huyễn ảnh hỏa lang bên người. Vào lúc này huyễn ảnh hỏa lang vẫn không có phản ứng lại đây. Đoạn thu tốc độ quá nhanh. Kiếm khí chém vào huyễn ảnh hỏa lang trên người. Mỗi lần đều có thể sớm từng mấy ngàn thương tổn. Cũng chính là không tới 3 giây thời gian huyễn ảnh hỏa lang liền rơi mất hơn 5.000 sinh mệnh. Đoạn thu vẫn còn đang huyễn ảnh hỏa lang bên người công kích. Có điều 3 giây đồng hồ đã đầy đủ để huyễn ảnh hỏa lang phản ứng lại đây. Tự thân trong nháy mắt bốc cháy lên, nhiệt độ tăng lên trên trong nháy mắt còn hướng về bốn phía phóng thích một lần sóng trùng kích. Đoạn thu có hơn 5.000 sinh mệnh, này một sóng trùng kích liền xóa sạch 1.000 sinh mệnh. Nhiệt độ cao mang vào thương tổn mỗi giây cũng có thể làm cho đoạn thu tổn thất 100 sinh mệnh. Có điều đoạn thu không có đao tẩu mà là tiếp tục sử dụng kiếm khí công kích. Huyễn ảnh hỏa lang đem đoạn thu không biện pháp gì. Nó tả hữu né tránh trước sau thoát ly không được đoạn thu công kích. Hiển nhiên này con cự lang không cái gì gần người skill. Vừa lúc đó một quả cầu ánh sáng bắn trúng đoạn thu. Đoạn thu HP trong nháy mắt khôi phục hơn 500 điểm. Đây là Lam Thủy Nhi chữa trị quả cầu ánh sáng. Cách đó không xa mặt khác một con huyễn ảnh hỏa lang nhằm phía mọi người. Có điều Nancy phong tập phép thuật đã chuẩn bị đã lâu. Này con huyễn ảnh hỏa lang mới vừa lộ đầu liền bị đếm không hết đao gió cho kích bên trong. Philomena cũng thừa cơ hội này sử dụng đến skill. Giữa bầu trời nhanh chóng bay xuống một cột sáng. Cột sáng hầu như trong nháy mắt liền đánh trúng tả hữu né tránh huyễn ảnh hỏa lang. Một hơn một vạn thương tổn xuất hiện. Hết chương.